Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806: Vận khí vì sao lại tốt như vậy? Chương 805: Vận khí vì sao lại tốt như vậy? Nhìn xem Giang Hạo tới, Lưu Tâm cùng Vệ Chí Tường đều cảm giác đối phương ngu xuẩn không nghe khuyên bảo. Hiện tại tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Một ngụm uất khí khó mà bình phục. Lúc đầu bọn hắn chính là đang chờ chết. Nhưng đột nhiên có người đến. Chỉ cần nghe khuyên, tất cả mọi người có cơ hội còn sống. Nhưng đối phương lại nhất định phải lấy tự thân vô chi. Khư khư cố chấp, Giang Hạo tiến vào suy yếu phạm vi. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy người trước mắt luân hãm ở đây. Lại khó ra ngoài. Nhưng mà đối phương bộ pháp chìm mà hữu lực. Bọn hắn cảm giác xung quanh khí tức tất cả đều hướng Giang Hạo trên thân mà đi. Tựa hồ liền muốn trói buộc hắn hành động. Nhưng mà, ma âm vang lên, ma âm thiên lý. Tại hai người kinh ngạc bên trong, bọn hắn gặp Giang Hạo bước nhanh mà đến. Không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Khí tức cùng nhánh cây sông nó mà đi. Ầm ầm, ma âm thiên trọng chàm. Đào quang chợt hiện, quét ngang nhánh cây. Răng rắc, ầm. Nguyên bản Vệ Chí Tường bọn người cảm thấy khó có thể đối phó nhánh cây. Tại đối phương đao hạ phá thành mảnh nhỏ. Sau đó tại bọn hắn trong kinh ngạc, Giang Hạo đi tới bên cạnh bọn họ. Bán Nguyệt đảo qua dưới mặt đất dễ chịu. Sau đó đem một cái tay cầm lên ngã văng ra ngoài. Lưu Tâm cũng là như thế. Mà ở bên ngoài Lật Mẫn lúc này mới phát hiện Giang Hạo ý tứ. Chính là tiếp hai vị này. Đường nàng vững vàng nhớ kỹ người thời điểm. Giang Hạo chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người nàng. Chợt nhanh chóng rời đi. Chỉ lưu lại một cái chữ. Đi. Mấy người mặc dù kinh nghi. Nhưng vẫn là trước tiên đuổi theo. Hải Vân hơi kinh ngạc. Thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá mấy hơi thở ở giữa. Người được cứu ra. Kế hoạch của hắn cũng trôi theo dòng nước. Thậm chí khả năng bị phát giác được cái gì. Thế nhưng không dám chần chờ. Lập tức đi theo. Bởi vì nhánh cây đuổi đi theo. Một chút thời gian, Giang Hạo bọn người thoát ly rừng cây. Nhưng vẫn là có nhánh cây truy kích đi lên. Đám người không dám lưu lại. Một mực thoát đi nhánh cây truy kích. Giang Hạo thì động thủ công kích một chút. Quả nhiên, không có bao nhiêu cường độ. Nhánh cây liền lui trở về. Bởi vì thoát ly địa phương. Chỉ cần nhận không kém công kích. Liền sẽ vô ý thức rút về. Cùng lúc trước truy kích áo lam sư tỷ nhánh cây đồng dạng. Sau khi dừng lại, Giang Hạo nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không nhỏ đất trống. Cụ thể là địa phương nào, bọn hắn cũng không xác định, chỉ có thể đem nơi này ghi chép lại. Xem như lần này thăm dò kết quả, an toàn về sau mấy người, đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Giang Hạo. Vệ Chí Tường thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới Giang Hạo thế mà có thể tồi khô lạp hủ đem bọn hắn cứu ra. Mặc dù tiếp tục đánh xuống liền có thể bị bắt lại. Nhưng đối phương sức mạnh bùng lên. Quả thật có thể trước tiên cứu người. Mà bọn hắn sẽ chỉ phàn nàn cùng đại hống đại khiếu. Rất nhanh hắn cung kính hành lễ. Đa tạ sư đệ ân cứu mạng. Lưu Tâm cũng là cúi đầu. Trước đó mạo phạm sư đệ. Chính là vô tâm chi tội. Ai mạnh ai yếu. Bọn hắn minh bạch. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái kia cúi đầu nên lấy thỏa đáng nhất phương thức cúi đầu. Bất đắc dĩ không bằng đừng nói chuyện. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không có nói cái gì. Cứu người đều tại hắn thực lực phạm vi bên trong. Lấy thích hợp nhất phương thức. Dạy một chút bọn hắn. Tất cả mọi người có thể làm được. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bản thân có thể trưởng khống. Nếu như không được tự động kỹ xảo cũng vô kế khả thi. Chờ nghỉ ngơi tốt. Vệ Chí Tường nhìn về phía Hải Vân. Gặp sư huynh sư tỷ gặp nguy hiểm. Ta lập tức đi tìm Giang sư huynh. Cái sau vội vàng giải thích nói. Vệ Chí Tường cũng không mở miệng. Chỉ là gật đầu. Giang Hạo cũng không để ý đến bọn hắn. Chỉ là đang nhìn bốn phía. Vô danh bí tịch cùng tỏa thiên điệp ra. Để hắn nhìn càng nhiều. Nơi này có thế tụ tập. Mà thế điểm trung tâm. Tại hai nơi địa phương. Một chỗ tại gốc cây kia vị trí. còn có một chỗ ở phía sau. Giang Hạo quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện nơi này là một mặt tường bích. Ta ở chỗ này bắt đầu đào quáng. Các ngươi lại bốn phía thăm dò một chút đi. Lần này không có người đưa ra ý kiến. Bây giờ Giang Hạo đã vững vàng ngồi tại lĩnh đội vị trí bên trên. Những người khác không dám có chút chất vấn. Vệ Chí Tường gật đầu nói. Tốt, chúng ta đợi hạ liền bốn phía thăm dò một chút. Nơi này không phải phổ thông địa phương. Không muốn lòng tham, Giang Hạo nói. Một số thời khắc, dục vọng có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Cũng có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục. Khó nói tốt xấu, nhưng là phải học được khống chế dục vọng. Cảm thấy thích hợp vậy liền động thủ. Cảm thấy quá mức nguy hiểm. Phải hiểu bỏ qua. Cái này rất khó. Rất nhiều người tại dụ hoặc trước mặt, đều cầm giữ không được. Không quản sự trước hết nghĩ như thế nào tốt. Trực diện dụ hoặc lúc, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vạn kiếp bất phục. Vệ Chí Tường cúi đầu. Biết lần này là hắn lòng tham. Nếu như không phải bạn bè cứu trang, như vậy đã chôn xương quặng mỏ. Mà lại hắn nhìn thấy cái khác đội người cũng tới. Nghĩ đến giữ nhiều lành ít. Giang Hạo đứng tại vách tường trước. Thử cảm giác. Một chút thời gian sau một chưởng đánh ra. Gặp được tảng đá cứng rắn mới bắt đầu dùng cái cuốc. Cái này pháp bảo có chút không chịu nổi. Sau khi rời khỏi đây phải đi mua một thanh. Nghĩ đến không dễ mua. Ngược lại là có thể tìm cái thợ rèn chế tạo một thanh. Khoảng cách tây bộ hơi gần khu vực. Bích Trúc đi khắp nơi trên đường nhìn về phía trước dãy núi có chút thở dài. Công chúa trên đường đi không quá cao hứng. Xảo Di hỏi, chúng ta nhanh như vậy đi đường. Tăng thêm vận khí cực dai. Lúc này mới mau tới đến tây bộ. Đoạn đường này ta bỏ ra to lớn đại giới. Lại hao phí vô số hảo vận. Cuối cùng không nghĩ tới không phải đi nghênh đón cuộc sống tốt đẹp. Mà là hướng hố lửa nhảy. Bích Trúc thở dài một tiếng nói. Xảo Di, người có thể hiểu được tâm tình của ta sao? Xảo Di lắc đầu, nàng cũng không lý giải. Công chúa lo lắng đến cùng là cái gì? Nàng đều không được biết. Bất quá thế mà ngắn như vậy thời gian liền đi tới tây bộ biên giới. Ngược lại là có chút khiến người ngoài ý. Không cần mấy tháng liền có thể đến Thiên Văn Thư Viện. Không biết bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Bích Trúc nói, công chúa muốn đi thư viện làm những gì? Xảo Di hỏi, đi mật báo, dù sao là đối đầu chúng ta an toàn hữu ích sự tình. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Bích Trúc nói lông mày cau lại, phía trước lại có truyền tống trận, thật sự là kỳ quái. Mấy ngày nay luôn cảm giác vận khí cực kỳ tốt, đây là vì cái gì? Đây coi là chuyện tốt mới đúng, Xảo Di nói. Vốn là chuyện tốt, nhưng là như thế đưa ta tới. Vậy thì không phải là chuyện tốt. Bích Trúc có chút bất đắc dĩ. Khả năng đi tắt không đi lại lãng phí. Bất quá một chút thời gian. Xác định trận pháp không có vấn đề về sau. Hai người tiến vào trận pháp bên trong. Xuất hiện lần nữa chính là tây bộ địa giới. Bay qua cái cuối cùng dãy núi. Bích Trúc cảm giác có chút kỳ quái. Mà sau đó đến một tòa thành bên trong. Nửa đường nhìn thấy có bắn ấm trò chơi. Xảo Di đi, chúng ta đi chơi. Bích Trúc lôi kéo Xảo Di đi qua. Sau đó nàng tùy ý ném ra ngoài. Cong một tiếng, tiễn tiến vào. Vận khí ta rất tốt. Bích Trúc cười tiếp tục chơi đùa. Một tiễn lại một tiễn. Không chạch một tên. Hết thảy 10 mũi tên. Tiễn tiễn nhập ấm. Trước kia cao hứng Bích Trúc trên mặt xuất hiện biến hóa. Hưng phấn biến thành nghi hoặc. Ngay sau đó là trịnh trọng, cuối cùng là lo lắng, không bình thường, quá không bình thường, nàng một cái thiên chớ vạn chú thể, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Hết chương.